Trọng sinh chi phác đảo nữ thần. Chương 54. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãi cho đến cuối kỳ đã xong, Lục Diêu đều không có nhận được lãnh viện viện điện thoại quấy rầy. Lục Diêu đối điểm này cảm thấy rất hài lòng. Cuối kỳ thành tích đi ra thời điểm, Uông Mông vừa vặn nên làm quý tổng kết. Vì vậy hẹn rồi đến trong quán cà phê gặp mặt. Lục Diêu cùng Sở Lăng đến thời điểm, Uông Mông cùng Quế Ngu đã đến một hồi lâu rồi. Uông Mông gọi điện thoại thời điểm nói là thuận tiện mang Quế Ngu mua quần áo. Chính mình một người nam nhân không biết nên như thế nào mua. Mẫu thân mình lại cảm giác phải tự mình mua quần áo quá kiểu cũ rồi. Lại vừa vặn đụng với Lục Diêu gọi Uông Mông đi ra. Cho nên đã nghĩ ngợi lấy nhường Lục Diêu cùng Sở Lăng làm tham khảo. Mang Quế Ngu mua quần áo một chút. Có mấy tháng không nhìn thấy Quế Ngu. Quế Ngu lại lớn lên rồi số một. Đại khái là bởi vì sinh hoạt hoàn cảnh thay đổi. Quế Ngu trên mặt hơi dài một chút thịt. Cũng vậy không là lần đầu tiên gặp mặt thời điểm như vậy gầy trơ cả xương. Nhưng mà Quế Ngu khí chất lại một chút cũng không có thay đổi. Toàn thân tản ra người sống chớ lại gần hơi thở. Con mắt còn là lần đầu tiên thấy như vậy. Đơn thuần đến lạnh như băng. Đã lâu không gặp, Lục Diêu cùng Quế Ngu chào hỏi. Ân, đã lâu không gặp, Quế Ngu ra ngoài ý định mà trả lời một câu. Sở Lăng cũng cười cùng Quế Ngu cùng Uông Mông chào hỏi. Các ngươi trước trò chuyện trong chốc lát. Ta mang Quế Ngu đi ra ngoài mua quần áo a. Sở Lăng nhớ tới Uông Mông mang theo Quế Ngu lý do. Thuận miệng nói ra, chưa nói tới ưa thích Quế Ngu. Nhưng mà cũng vậy không ghét. Lục Diêu ngẫm lại, Sở Lăng cùng Quế Ngu ở chỗ này cũng vậy không có việc gì làm. Cùng đi mua quần áo cũng tốt. Vừa vặn cũng khá đó giao tiếp cảm tình. Ngươi đi đi, có việc gọi điện thoại cho ta. Có mang tiền sao? Mang theo, Tiểu Ngu, chúng ta đi mua quần áo a. Sở Lăng chuyển hướng ngồi ở chính mình đối diện Quế Ngu. Quế Ngu nhìn nàng một cái, cuối cùng đứng lên, hai người cùng đi ra ngoài. Nhìn xem hai người đi ra bóng lưng, ngươi làm như thế nào? Uông Mông nhịn không được hỏi. Dụng tâm, Lục Diêu minh bạch Uông Mông hỏi chính là cái gì? Còn có không nên gấp gáp? Đã lâu như vậy, Tiểu Ngu vẫn là không thích nói chuyện. Cũng vậy không ưa thích giao tiếp với người. Trong trường học, một tiểu đồng bọn đều không có. Uông Mông có chút bất đắc dĩ. Hiện tại hắn có loại nuôi con gái ký thị cảm. Từ từ sẽ đến. Dục tốc bất đạt. Lục Diêu chỉ là như vậy nói một câu. Nhưng là ngươi chỉ dùng một năm. Uông Mông còn nhớ rõ lần thứ nhất nhìn thấy Sở Lăng lúc bộ dạng. Toàn bộ người đều là âm u đấy. Nhìn mình lúc ánh mắt đều là hung ác đấy. Nhưng là vừa rồi thấy Sở Lăng, Uông Mông cảm thấy sáng hẳn mù ánh mắt của mình. Toàn thân lộ ra tự tin. Ánh mặt trời, vô luận là nhìn mình, vẫn là nhìn về phía Tiểu Ngu. Sở Lăng ánh mắt đều là thân mật đấy. Bình thản đấy. Biến hóa quá lớn. Không cùng người thời gian khác biệt. Quế Ngu khúc mắc cùng Sở Lăng không giống nhau. Cho nên cần thời gian cũng vậy không giống vậy. Không đề cập tới cái này. Chúng ta bắt đầu đi. Lục Diêu cũng vậy không có nghĩ qua Sở Lăng sẽ có biến hóa lớn như vậy. Đối với Lục Diêu mà nói, vô luận là lấy trước kia cái Sở Lăng, vẫn là hiện tại cái này Sở Lăng, đều là Sở Lăng. Đối với nàng mà nói là không có bao nhiêu khác nhau đấy. Uông Mông muốn hỏi Lục Diêu Quế Ngu khúc mắc là gì. Nhưng là vừa tưởng tượng mình cũng không có cái gì tra được. Lục Diêu làm sao có thể biết rõ. Vì vậy sẽ không có bối rối cái đề tài này rồi. Sở Lăng cùng Quế Ngu cũng không biết lưu lại hai người đang thảo luận các nàng. Hai người thật sự chuẩn bị đi mua quần áo. Người thay đổi rất nhiều. Quế Ngu bỗng nhiên mở miệng. Sở Lăng khởi động ô mặt trời. Hai người lập tức cảm thấy ánh mặt trời bị ngăn cản ở ngoài mặt. Lạnh nhanh hơn rất nhiều. Không được sao? Sở Lăng nhìn về phía Quế Ngu, nở nụ cười, người đều là ở không ngừng biến hóa, không quan tâm tốt và không tốt, chẳng qua là nhìn chính mình càng ưa thích loại nào cách sống mà thôi. Quế Ngu mặt không thay đổi nói qua, Sở Lăng vẫn luôn cảm thấy cái này 12-13 tuổi cô gái tư tưởng thái quá mức trưởng thành sớm rồi. Ngươi thích ngươi cuộc sống bây giờ phương thức sao? Quế Ngu quay đầu nghiêm túc nhìn xem Sở Lăng. Sở Lăng lại từ Quế Ngu trong ánh mắt cái gì đều nhìn không tới. Quế Ngu con mắt là thuần túy đấy. Thấy chỉ có cái bóng của mình. Sở Lăng không có được đáp án. Cũng không có hỏi một lần nữa. Hai người rơi vào trầm mặc. Bỗng nhiên Sở Lăng trong phạm vi tầm mắt xuất hiện một thân ảnh quen thuộc. Tập trung nhìn vào, là Sở Dung. Đã có mấy tháng không nhìn thấy rồi. Sở Lăng thiếu chút nữa không nhận ra được. Gầy xương bọc ra rồi. Ánh mắt ảm đạm vô quang rồi. Đứng bên cạnh lấy một khuôn mặt mỹ lệ nữ nhân. Sở Lăng cũng không nhận ra. Sở Lăng cũng không có nghĩ qua tiến lên chào hỏi. Vì vậy nghĩ làm ra vẻ không biết tránh ra. Không nghĩ tới bị gọi lại. Sở Lăng quay đầu lại liền chứng kiến Sở Dung bên cạnh nữ nhân. Phản ứng đầu tiên là dịu dàng như nước. Thứ hai phản ứng chính là không biết. Chứng kiến Sở Lăng ánh mắt nghi hoặc. Lãnh Viện Viện nở nụ cười. Xin chào, ta là Lãnh Viện Viện. Lãnh Viện Viện cũng không có nói chính mình cùng Sở Hùng quan hệ. Con mắt chăm chú nhìn Sở Lăng. Xin chào, xin hỏi, chúng ta quen biết sao? Sở Lăng không phải rất ưa thích cái này loại hình nữ nhân. Cái này loại hình nữ nhân đều khiến nàng nhớ tới Trần Phi. Nguyên lai không biết đấy. Hiện tại chúng ta liền nhận thức. Lãnh Viện Viện dáng tươi cười càng ngày càng sáng lạn. Bỗng nhiên thêm một câu. Biến hóa của ngươi thực lớn. Sở Lăng cảm thấy một câu nói kia có chút kỳ quái. Cũng không nhận ra. Nói những lời này lại là có ý gì? Chúng ta cần phải đi. Quế Ngu mở miệng. Lạnh lùng nhìn Lãnh Viện Viện nhìn một lần. Chúng ta có sự đi trước rồi. Sở Lăng theo Quế Ngu cho cái thang đã đi xuống. Ngươi không hiếu kỳ Sở Dung là thế nào biến thành bộ dáng bây giờ đấy sao? Lãnh Viện Viện vươn tay. Sờ lên Sở Dung đầu. Sở Dung trong mắt toát ra sợ hãi. Bắt đầu phát run. Cũng không dám lui về phía sau một bước. Những năm kia Sở Dung lưu lại bóng mờ vẫn còn. Sở Lăng không có cái kia tâm suy nghĩ tới quan tâm Sở Dung. Lúc này thời điểm đi WC trở về Sở Hùng đã đi tới. Viện Viện, bằng hữu của ngươi. Sở Hùng nhìn thoáng qua Sở Lăng. Cảm thấy khá quen. Nghe được câu này. Sở Lăng châm chọc mà câu môi. Người nam nhân này chính là bộ dáng A. Nữ nhì ruột thịt của mình liền đứng ở trước mặt. Hắn lại còn nói rồi một câu nói như vậy. Lãnh Viện Viện nhìn thoáng qua cười đến châm chọc Sở Lăng. Nở nụ cười. Nhẹ gật đầu. Sau đó chậm rãi giới thiệu nói ra. Nàng gọi Sở Lăng. Cái tên này nhường Sở Hùng ý thức được mình còn có một đứa con gái giống như cũng gọi cái tên này. Lúc này thời điểm mới tốt nhìn đẹp mắt Sở Lăng. Nhìn kỹ mới phản ứng tới. Này thực là nữ nhi của mình. Sở Lăng so với một năm trước cao lớn không ít. Cũng vậy đầy đặn rồi rất nhiều. Sắc mặt hồng nhuận phơn phớt. Không giống một năm trước như vậy luôn tái nhợt nghiêm mặt. Quan trọng nhất là bên người cái này u ám hơi thở toàn bộ biến mất. Sở Hùng không biết nên nói cái gì. Tình cảnh có chút lúng túng. Các ngươi quen biết sao? Lãnh Viện Viện vươn tay kéo Sở Hùng cánh tay. Không biết, không có chuyện gì khác chúng ta còn có việc. Đi trước, Sở Lăng lạnh nhạt nói. Dường như Sở Hùng chính là một người xa lạ. Sở Lăng, làm sao nói chuyện? Sở Hùng nghe được Sở Lăng nhàn nhạt chối bỏ giọng nói. Nổi giận, ở trong mắt hắn ở bên trong. Là hắn nuôi Sở Lăng 16 năm. Hắn có thể không tiếp nhận Sở Lăng. Nhưng mà Sở Lăng không thể không nhận hắn. Sở Lăng nhìn thẳng Sở Hùng con mắt. Vị tiên sinh này vừa rồi cũng nói. Ta chỉ là ngươi thái thái người quen biết. Cần gì phải tức giận như vậy đây? Vẫn là nói tiên sinh cầm ta nhận đã thành người nào đó. Sở Hùng bị nói được á khẩu không trả lời được. Chúng ta đi mua quần áo rồi. Quế Ngu tại Sở Lăng cùng Sở Hùng bên người dạo qua một vòng. Sau đó mở miệng. Chúng ta đi trước, Sở Lăng cũng vậy không cho Sở Hùng lại cơ hội nói chuyện. Trực tiếp cùng Quế Ngu đi ra, trước khi đi nhìn thoáng qua ánh mắt tán loạn Sở Dung. Nhìn thoáng qua cười đến vẻ mặt dịu dàng Lãnh Viện Viện. Sở Lăng bỗng nhiên có loại 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây ký thị cảm. Hắn là phụ thân ngươi, đi ra một đoạn đường. Quế Ngu bỗng nhiên hỏi. Phía ngoài ánh mặt trời sáng lạn gai đất mát. Sở Lăng nhất thời không biết trả lời như thế nào. Quế Ngu không có hỏi lại. Đã hiểu rồi đáp án. Chẳng qua là lại nói một câu. Nữ nhân kia không đơn giản. Sở Lăng nghi hoặc. Không phải là lại một cái Trần Phi sao? Bất quá Sở Hùng thật đúng là hấp dẫn loại nữ nhân này. Đi rồi một Trần Phi. Lại tới nữa một Lãnh Viện Viện. Nói cách khác, Sở Dung hiện tại trải qua chính mình cuộc sống trước kia. Tưởng tượng như vậy thật đúng là hả giận đây. Quế Ngu hiểu được Sở Lăng sẽ nghi hoặc chính mình hình thức nói. Nhưng không có tiếp tục nói hết. Dù sao rất nhiều chuyện Sở Lăng không cần biết rõ. Nữ nhân kia trong mắt vô luận là nhìn về phía Sở Dung vẫn là nhìn về phía Sở Hùng đều là nhìn ánh mắt sáng. Vẫn là nhìn món đồ chơi cảm giác. Làm Quế Ngu có chút kinh ngạc chính là đối phương nhìn về phía Sở Lăng ánh mắt. Mang theo một loại ghen ghét. Không sai, là ghen ghét. Quế Ngu nhíu mày. Nữ nhân này đang ghen tị cái gì? Hai người cũng không phải bối rối người. Rất nhanh sẽ mua xong rồi quần áo. Trở về quán cà phê thời điểm, Lục Diêu cùng Uông Mông đã kết thúc rồi. Trở về rồi, Lục Diêu đứng lên. Ân, Sở Lăng nhẹ gật đầu. Lục Diêu cảm giác được Sở Lăng không quá cao hứng. Vươn tay cầm chặt Sở Lăng tay. Sau đó 10 ngón đan sen. Quế Ngu rời con mắt. Tiểu Ngu, chúng ta cùng đi ăn cơm vẫn là về nhà? Uông Mông cúi đầu xuống hỏi Quế Ngu. Quế Ngu ngẩng đầu nhìn thoáng qua Sở Lăng. Chuyển hướng Lục Diêu, cùng nhau ăn cơm, Lục Diêu cũng muốn biết có phải hay không đi ra ngoài gặp được cái gì không vui chuyện. Lục Diêu nhẹ gật đầu, có thể, mấy người cùng đi ăn cơm, Sở Lăng cùng Lục Diêu đi ở phía sau, Quế Ngu cùng Uông Mông đi ở phía trước, Uông Mông nắm Quế Ngu tay, Uông Mông đại khái 1m8 mấy, Quế Ngu ăn mặc màu đen váy, 1m4 mấy. Thoạt nhìn tựa như một đôi phụ tử. Rất là hài hòa. Uông Mông cũng vậy hoàn toàn chính xác cầm Quế Ngu cho rằng con gái hướng đến. Lúc trước nếu không phải điều kiện không cho phép, Uông Mông thật đúng là vô cùng thích hợp làm Quế Ngu phụ thân. Lục Diêu cười nói. Đừng, ta hiện tại cũng rất nhức đầu. Còn chưa nói xong liền đối mặt Quế Ngu cặp kia đen phải đơn thuần con mắt. Uông Mông ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Chứng kiến cái dạng này Uông Mông, Sở Lăng cùng Lục Diêu đều nhịn không được cười lên. Trước khi ăn cơm, Sở Lăng đi WC. Lục Diêu, ta có việc hận ngươi nói. Sở Lăng thân ảnh vừa rời đi ánh mắt, Quế Ngu liền mở miệng. Các ngươi đi ra ngoài gặp được chuyện gì? Ta cảm giác Sở Lăng tâm tình không tốt lắm. Lục Diêu, ngươi biết Lãnh Viện Viện. Quế Ngu trong lòng có một suy đoán. Sở Lăng có thể khiến người ta ghen ghét đông tây thiệt tình không nhiều lắm. Lục Diêu nhẹ gật đầu. Các ngươi gặp được nàng. Lục Diêu lập tức đã hiểu rồi vì cái gì Sở Lăng tâm tình không tốt rồi. Nàng rất nguy hiểm. Quế Ngu nhìn xem Lục Diêu con mắt. Chậm rãi nói. Ta hiểu được. Về sau không có qua lại. Lục Diêu đương nhiên biết rõ Lãnh Viện Viện là một nhân vật nguy hiểm. Không đúng vậy sẽ không ném cho Sở ra. Quế Ngu vừa định nói ra suy đoán của mình. Sở Lăng sẽ trở lại rồi. Quế Ngu suy nghĩ một chút. Cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Rồi hãy nói Lục Diêu cũng không ngốc. Nên biết nàng hẳn là cũng biết. Một đoàn người ăn cơm liền ai về nhà nấy. Lục Diêu cùng Sở Lăng tay 10 ngón đan sen. Lục Diêu một mở ra cửa nhà. Sở Lăng liền hôn lên đến. Lục Diêu quay đầu lại ôm Sở Lăng eo. Đảo khách thành chủ. Trái ngược trước kia ấm áp, trở nên bá đạo, thẳng đến hai người đều có điểm hít thở không thông. Lục Diêu mới buông ra Sở Lăng. Tốt rồi sao, vợ? Lục Diêu vươn tay cầm Sở Lăng có chút đầu tóc rối bời đẩy đến sau tai. Sở Lăng mặt ửng đỏ, con mắt bởi vì thiếu dưỡng khí duyên cớ trở nên có chút ẩm. Nhìn qua đặc biệt câu người, Lục Diêu rời con mắt, bây giờ còn nhỏ, còn nhỏ. Sở Lăng tựa ở Lục Diêu trong ngực. Hôm nay trên đường đụng phải Sở gia người. Ngươi về sau người nhà họ gì? Lục Diêu khiêu mi. Ngươi họ gì người nhà của ta liền họ gì? Kia không phải rồi. Ta xuất hiện quá muộn. Ta ăn năn. Trong câu nói này ý tứ hàm xúc Sở Lăng nghe không hiểu. Lục Diêu lại biết rõ những lời này cũng không chẳng qua là an ủi Sở Lăng, mà là thật sự bởi vì chính mình xuất hiện phải quá muộn mà khổ sở. Không muộn, Sở Lăng ôm Lục Diêu cổ, cười đến tươi đẹp, xuất hiện đến thời gian vừa vặn là ở chính mình đổi một hoàn cảnh, khát vọng nhận được một người bạn thời điểm xuất hiện, sớm một chút, chính mình lúc kia tính khí nói không chừng sẽ dọa chạy Lục Diêu. Nếu như muộn một chút, chính mình khả năng một người thói quen, sẽ không dễ dàng như vậy hãy cùng Sở Lăng tốt rồi. Nói đến tính khí, Sở Lăng nhớ tới lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, lúc kia chính mình rõ là không đành lòng nhìn thẳng, trước kia cũng không dám nhắc đến chuyện này. Nhưng mà hiện tại Sở Lăng lại đột nhiên muốn biết lúc kia Lục Diêu rút cuộc là nghĩ như thế nào đấy. Diêu Diêu, Sở Lăng thừa dịp Lục Diêu cúi đầu xuống nhìn chính mình thời điểm. Một ngụm gặm tại Lục Diêu trên cằm. Làm gì vậy? Đói bụng, Diêu Diêu, lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, ngươi đối với ta ấn tượng là dạng gì? Sở Lăng buông ra Lục Diêu cái cằm, nói xong, lè lưỡi liếm lấy một chút níu lấy trên ửng đỏ dấu răng tử. Lục Diêu nhẫn nhịn không nhìn Sở Lăng. Lúc ấy đã cảm thấy nha đầu kia ai phóng xuất tai họa xã hội. Lục Diêu trêu chọc nói. Sở Lăng nghe xong, lập tức phát cáu. Lục Diêu, Lục Diêu nở nụ cười, sờ lên Sở Lăng tóc. Đón lấy ta đã nghĩ không được, ta phải cầm cái tai họa này thu, làm một hồi cứu vớt xã hội anh hùng. Lục Diêu vẫn chưa nói xong đã bị Sở Lăng ngăn chặn miệng. Lục Diêu không có nói cho Sở Lăng, kiếp trước lần thứ nhất đã gặp nàng thời điểm, là triệt triệt để chán ghét, mà kiếp này thì là thỏa mãn. Lục Diêu sau bữa cơm tối nhận được lãnh viện viện điện thoại thời điểm cũng không cảm thấy kinh ngạc. Lão bản, có nhớ hay không đọc ta? Lãnh viện viện thanh âm ngọt ngào đấy. Nhưng Lục Diêu vẫn luôn biết rõ cái thanh âm này đã từng lấy cùng tương lai cũng sẽ là rất nhiều người ác mộng. Không có, Lục Diêu nhàn nhạt ném ra hai chữ. Ta biết ngay lão bản ngươi cái này chết không có lương tâm khẳng định không nghĩ ta. Lãnh viện viện trong thanh âm mang theo nồng đậm u oán. Bên người có lớn như vậy một mỹ nữ làm bạn, chắc chắn sẽ không nhớ đến ta loại này phụ nữ có chồng. Lục Diêu bị đối phương lôi nhân giọng nói cùng dùng từ dọa. Nếu như nhớ không lầm, lãnh viện viện trả thù qua nhiều người như vậy, cũng chỉ là trên danh nghĩa có quan hệ mà thôi. Nàng tại tâm lý học trên trình độ cội nguồn không cần nương thân bất luận kẻ nào. Lãnh tiểu thư, ta nghĩ trước đó lần thứ nhất chúng ta đã nói được rất rõ ràng. Lục Diêu cũng không có bao nhiêu kiên nhẫn. Lãnh viện viện cười khổ, nhưng mà thanh âm vẫn là không thay đổi. Ta cũng chỉ là tò mò đi. Ngươi muốn hiểu được ta đây chủng loại lòng khao khát lý. Lục Diêu biết rõ lãnh viện viện tính tình. Nàng đối hai loại cảm thấy hứng thú nhất. Một cái là khác thường trong lòng. Một cái là các loại phạm tội tâm lý. Thứ hai cụ thể là ngón tay cái loại này phạm qua tội lại may mắn trốn được pháp luật chế tài phạm tội nhân tâm lý. Ta còn có việc. Lục Diêu nói xong liền muốn tắt điện thoại. Nàng không cảm thấy lãnh viện viện còn có thể nói ra cái gì đến. Chờ một chút. Lãnh viện viện vội vàng mở miệng. Ta còn có chuyện. Nói. Hôm nay gặp được nhà của ngươi bảo bối. Lãnh viện viện thanh âm có chút hèn mọn bỉ ổi. Ta cảm thấy được ngươi ánh mắt cũng không tệ lắm. Nhà của ngươi bảo bối lại dài dễ nhìn. Dáng người vẫn là không sai. Không có chuyện gì khác. Ta trước treo. Lục Diêu không nghĩ nói chuyện với lãnh viện viện. Mỗi lần đối phương vừa nói. Nhà của ngươi bảo bối. Thời điểm, Lục Diêu thì có điểm không thoải mái. Không hiểu mà cảm giác, đối phương cũng không có cầm Sở Lăng thả tại cũng giống như mình độ cao, mà rất giống là chính mình chuồng nuôi thú cưng. Lục Diêu đặc biệt chán ghét loại này giọng nói, nghe được phía kia đã dập máy đô đô tiếng, lãnh viện viện đột nhiên ném điện thoại rồi đi ra ngoài. Điện thoại nện trên sàn nhà, phát ra tiếng vang, viện viện, Sở Hùng thanh âm từ gian ngoài truyền đến. Lãnh viện viện nghe được Sở Hùng thanh âm, bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, câu dẫn ra bờ môi, cười đến tà ác, Không có việc gì. Sở ca, ta đi nhìn Dung Nhi. Nhìn sẽ trở lại đi ngủ. Lãnh Viện Viện đi đến cuối hành lang. Chỗ đó có một gian trước kia cho Sở Lăng ở gian phòng. Từ khi Sở Dung tinh thần hoảng hốt rồi về sau, kia căn phòng nhỏ liền biến thành Sở Dung dành riêng gian phòng. Sở Dung đã ngủ, Lãnh Viện Viện đi vào thời điểm, Sở Dung co rúm ở góc giường. Chau mày, Lãnh Viện Viện vừa nhìn thấy gương mặt này cũng nhớ tới hôm nay gặp phải Sở Lăng. Trong lòng khó chịu, gương mặt này có cái gì tốt? Con mắt không đủ lớn, cái mũi không đủ rất, cái cằm không đủ nhọn. Lãnh Viện Viện càng xem càng cảm thấy xấu. Sở Dung mơ mơ màng màng mà tỉnh lại, thấy rõ người trước mắt về sau, toàn bộ người toàn thân run lên, thân thể co rúm phải lợi hại hơn. Lãnh Viện Viện rất ưa thích gương mặt này làm ra vẻ mặt như thế, mà không phải hôm nay ban ngày chứng kiến như vậy tự tin. Lãnh Viện Viện nắm tay, sẽ có một ngày như vậy, ta sẽ từng điểm đập nát tự tin của ngươi. Cô bé lọ lem liền có lẽ cả đời làm cô bé lọ lem. Thủy tinh giày liền có lẽ chỉ tồn tại ở trong cổ tích. Cuộc sống hiện thực trong tại sao có thể có thủy tinh giày đây? Nữ hoàng bên người đứng được nên là như vậy nữ vương. Cô bé lọ lem liền có lẽ một mực ngồi xổm trong bóng đêm. Lãnh Viện Viện nghiêng, sờ lên Sở Dung khuôn mặt, chứng kiến đối phương hoảng sợ ánh mắt. Cô bé lọ lem liền có lẽ giống như vậy. Buổi tối hôm đó, Sở Hùng cảm thấy lấy trước đã làm tất cả ác mộng đều muốn phát nổ. Cái loại này tuyệt vọng, cô độc, tối tăm cảm giác hầu như đưa hắn chết chìm. Thật vất vả từ trong mộng tỉnh lại, lại phát hiện mình lại là toàn thân đau nhức. Sở Hùng cảm giác phải tự mình mỗi một ngày đều là đau khổ. Buổi tối mãi mãi cũng là vô hưu vô chỉ tuyệt vọng cùng tối tăm. Mà ban ngày lại muốn đối mặt một điên rồi vợ trước. Cùng vẻ mặt hốt hoảng con gái. Mặc dù có Lãnh Viện Viện cái này ấm lòng tiểu tình nhân, Sở Hùng vẫn là cảm giác phải tự mình mỗi một ngày đều là thụ tội. Cách chương.